đánh dấu 100 năm chiếc áo lót của nàng cá ướp muối bị nổ tung. Chương 29, Hoa bà đi về cõi tiên hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chuyện khác là không thể canh giữ bên cạnh phụ mẫu, không thể dưỡng lão, không thể đưa ma cho bọn họ cũng trách ta khi còn trẻ quá tùy hứng, vì truy cầu cái gọi là trường sinh bất lão, mà từ bỏ. Hoa bà ho kịch liệt, từ bỏ vị hôn phu chỉ phúc vi hôn, hại phụ mẫu ta biến thành người bội bạc. Làm cho ta và Ada cãi nhau lớn, từ ấy ta về nhà thăm hỏi ít hơn. Ta một lòng muốn tu luyện thành tiên, kết quả là ở bách hoa cốc thê thê lương lương sống hết một đời. Ta thật hối hận không nghe lời Ada, mẹ. A Giao, ngươi nói, bọn họ có hận ta không? Đàn Giao ôn nhu an ủi, làm sao như thế được? Có phụ mẫu nào mà không đau lòng con cái? Ada cãi nhau với ngài, cũng chỉ hy vọng ngài có thể gả cho lang quân như ý, sống hạnh phúc hết đời. Nếu như nhìn ngài trải qua cuộc sống khổ cực như vậy, đau lòng còn không hết, làm sao mà giận được? Vậy thì tốt rồi. Sau khi ta chết ngươi đem ta hỏa táng, tiếp đó giải cho cốt của ta vào sông, theo nước mà đi. Ada và mẹ ta sau khi chết cũng như vậy. Ta đã nói với trưởng giáo xong rồi, sau khi ta chết hỏa táng, ta hy vọng ngươi có thể đem cho cốt của ta chia làm hai nửa. Một nửa chôn ở bách hoa cốc, một nửa thì đem về quê hương ta, giải xuống dòng sông nơi đã sinh ra và nuôi ta. Ta muốn theo dòng nước để đi tìm Ada và mẹ, cả đời này ta bất hiếu với bọn họ, giờ muốn thật hiếu thuận với bọn họ. Nói đến đây, hoa bà phun ra một ngụm máu lớn. Đàn Dao rơi lệ, vội vàng đáp ứng. Được, ta đáp ứng ngài, nhất định mang ngài về nhà. Vậy thì tốt rồi. Ánh mắt của hoa bà dần dần tán loạn, hơi thở mỏng manh. Nhớ lại ngày đầu tiên ta đến bách hoa cốc báo danh, cốc chủ đời trước đã nói với ta. Hoa cỏ bách hoa cốc của chúng ta là đẹp nhất thế gian, ủ ra bách hoa tiên nhưỡng cũng là thơm nhất. Năm xưa rượu ngon ở thế gian so sánh cùng với nó, đơn giản là bên rãnh nước trong bên rãnh nước đục. Ta trồng hoa cả đời ở bách hoa cốc, nhưng vẫn không có phúc khi nếm thử mỹ vị của bách hoa tiên nhưỡng. Nếu có thể trước khi chết nếm thử một ngụm, thật là tốt biết bao. Đàn Dao nghe xong, vội vàng cầm một bình men sứ màu trắng nhỏ đưa tới. Bách hoa tiên nhưỡng ở đây, bà, ngài mau nếm thử. Hoa bà nở nụ cười khổ tâm, bách hoa tiên nhưỡng chân quý biết bao. Làm sao ngươi có thể có được? Đừng dỗ ta, đây thật sự là bách hoa tiên nhưỡng. Nói xong, Đàn Dao rút nắp bình. Trong nháy mắt, một mùi thơm ngào ngạt của hương hoa bay ra, như đặt mình vào trong biển hoa vô biên của bách hoa cốc. Hoa bà trợn to hai mắt. Cái này, thực sự là bách hoa tiên nhưỡng. Ngươi lấy được từ chỗ nào? Đương nhiên là mỗi ngày đánh dấu lấy được. Trong không gian còn có mấy chục bình nữa. Nhưng Đàn Dao không thể tiết lộ bí mật của hệ thống, liền nói dối. Là Thủy Linh sư muội tặng cho ta, muội ấy nói là Thanh Tĩnh tán nhân cho muội ấy. Hoa bà nói, Thủy Linh là ái đồ của Thanh Tĩnh tán nhân, đương nhiên có thể cầm được bách hoa tiên nhưỡng. Nhưng, tiên nhưỡng này luyện chế không dễ dàng, cho dù Thủy Linh được sủng ái. Cũng không có nhiều, Thủy Linh chịu tặng cho ngươi lễ vật chân quý như vậy, có thể thấy đã coi ngươi như bằng hữu. Vậy ta an tâm, có Thủy Linh giúp đỡ. Về sau, Đàn Dao vội vàng vỗ lưng giúp bà thuận khí. Bà, ngài đừng nói nữa, mau nếm thử bách hoa tiên nhưỡng đi, không đủ ta đi xin. Không cần, chút này là đủ rồi, không cần vì ta mà lãng phí nhân tình. Khụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.